Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1310, không biết sống chết. Hiện trường là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sư tử cứ như vậy bài, này, đây cũng quá nhanh a. Trần Trung nghiền ngẫm nhìn xem trọng thương dưới tay mình áo đen, lại nhìn xem Hoàng Chí Quốc gia, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Kỳ thật Trần Trung cùng Hoàng Chí Quốc gia quan hệ cũng không có nhìn lên tốt như vậy. Hai bên là hợp tác quan hệ, cũng là cạnh tranh quan hệ. Hoàng Chí Quốc thị vệ tinh thành sở hữu người, ở chỗ này không chút nào khoa trương nói hắn chính là thiên. Hắn chính là địa, hắn trưởng quản lấy tất cả mọi người sinh tử. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tại vệ tinh thành mới lập thời điểm Hoàng Chí Quốc gia không có thực lực, vừa vặn gặp được Trần Trung. Trần Trung cũng không phải là vệ tinh thành người. Hoàng Chí Quốc gia cần Trần Trung thực lực giúp hắn ổn định chính mình quyền thế, diệt trừ dị quân. Mà Trần Trung cũng đồng dạng cần Hoàng Chí Quốc gia thực lực để cho hắn tại vệ tinh thành đặt chân, xây dựng chính mình thế lực. Tuần trăng mật kỳ rất nhanh bắt đầu. Có bát đế nhất Trần Trung với tư cách là Hoàng Chí Quốc gia tối cường chiến lực, trong quân những cái kia muốn cùng Hoàng Chí Quốc gia tranh quyền đoạt lợi người rất nhanh liền biến mất. Mặt ngoài nhìn lên còn có những người khác cùng Hoàng Chí Quốc gia một khối quản lý vệ tinh thành, nhưng những người này bất quá là Hoàng Chí Quốc gia đến đỡ lên khôi lỗi mà thôi. Mà Trần Trung cũng ở vệ tinh thành đứng vững gót chân, có bản thân thế lực, hơn nữa là không thể khinh thường thế lực. Hai người tuần trăng mật kỳ đến nơi đây triệt để chấm dứt. Hoàng Chí Quốc gia muốn giết chết Trần Trung, độc trưởng khống vệ tinh thành. Mà Trần Trung đồng dạng cũng muốn giết chết Hoàng Chí Quốc gia, triệt để trở thành vệ tinh thành vương giả. Nhưng hai người đều chú ý đến thực lực đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều rất rõ ràng, coi như mình có thể giết đối phương cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Thời điểm này nếu là có người nhảy ra hái quả đào, vậy làm phiền có thể to lắm. Đang là vì loại này chú ý đến, vệ tinh thành ổn định mới duy trì đến hôm nay. Bất quá hai người mờ ám không ngừng, liền như hôm nay Hoàng Chí Quốc gia đề nghị cùng Trần Trung tới một hồi đọ sức. Thoạt nhìn là rảnh rỗi có nhức chứng kiếm chút tặng thưởng, tìm một chút việc vui. Nhưng trên thực tế kia, hai bên đều là đang thử dò xét thực lực đối phương, nhìn đối phương đến hôm nay thực lực như thế nào. Tuy biểu hiện ra hai người cũng nói điểm đến là dừng, nhưng trên thực tế đều lặng lẽ báo cho thủ hạ, có cơ hội tiêu diệt đối phương liền nhất định phải tiêu diệt đối phương, cắt giảm hai bên thực lực, cho nên mới có sư tử bị đánh bại. Rõ ràng không có đánh trả năng lực thì áo đen còn có đau nhức hạ sát thủ. Nhưng may mắn Trần Trung tổ chức đây hết thảy, bằng không thì hắn hội thực lực đại tổn. Bảy cấp dị năng giả có thể cũng ít khi thấy. Bát đế nhất Trần Trung cũng bất quá liền như vậy hai ba cái thực lực đạt tới bảy cấp thủ hạ. Hoàng Chí Quốc gia nội tâm thầm hô đáng tiếc không có làm mất sư tử. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Trần Trung đến là nhìn nhiều vài lần áo đen, nội tâm trách quái dưới tay mình hành sự bất lực. Hoàng Chí Quốc gia lúc nào làm cho đến như vậy, cái hiếm thấy song hệ dị năng giả bọn họ lại không biết, thật là đáng chết. Áo đen từ đầu đến cuối còn là đặt mình trong tại áo đen, không ai xem nhẹ hắn mặt, cho nên cũng không biết lúc này hắn có phải hay không rất đắc ý. Thời điểm này trang phục mát lạnh xinh đẹp người chủ trì cầm lấy microphone đi lên, lớn tiếng nói: vừa rồi chiến đấu người thắng là chúng ta áo đen, hắn phần thưởng thế nhưng là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ a. Căn cứ trận đấu quy củ, nếu có người dự đoán được hai người mỹ nữ này, có thể hướng áo đen khởi xướng khiêu chiến. không biết có hay không vị kia thực lực cường đại dị năng giả chỉ điểm áo đen khởi xướng khiêu chiến kia. Sinh tử thi đấu thể thao quả thật có quy củ như vậy. Nhưng người chủ trì nói hết lời, lại không một người đứng ra đi khiêu chiến áo đen. Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di là xinh đẹp, là người đàn ông đều dự đoán được các nàng, nhưng là có thực lực này mới được. Sư tử một lần hiệp thiếu chút nữa không có làm, nhân gia còn là 7 cấp dị năng giả, chính mình đẳng cấp mới bao nhiêu? Vì hai nữ nhân đi lên khiêu chiến đây không phải muốn chết sao? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp, tự nhiên không ai đi lên ứng chiến. Hiện tại duy nhất có năng lực tiêu diệt áo đen cũng chính là bát đế nhất Trần Trung. Nhưng như vậy sự tình Trần Trung làm sao có thể làm? Quá mất thân phận, hắn thế nhưng là 10 cấp dị năng giả, còn là bát đế nhất. Nếu đi lên khiêu chiến so với hắn thấp cấp 3 áo đen, này đầu tiên là khi dễ người, tiếp theo là người khác sư tử bại bởi áo đen. Lúc này Trần Trung nếu đi lên, không khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ vì dưới tay mình báo thù. Còn có thua không nổi hiềm nghi. Thanh danh tại tận thế đối với rất nhiều người mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng đối với Trần Trung cấp bậc này dị năng giả mà nói lại là rất trọng yếu. Một khi thanh danh thối, ai còn hội nương nhờ hắn. Này thiệt thòi Trần Trung cũng chỉ có thể ăn. Lúc này Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di đều là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi áo đen nói chuyện các nàng tự nhiên đều nghe thấy. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên cũng không có xuất hiện tới cứu các nàng. Kỳ thật cho dù Mễ Tử Hiên một cái cấp 2 dị năng giả lại làm sao có thể là áo đen đối thủ. Hai nữ là triệt để tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên hô lớn. Ta muốn hướng hắn khiêu chiến. Vừa mới nói xong toàn trường lập tức là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lần nữa không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác tiểu tử này thực đặc biệt sao điên. Một cái cấp 3 dị năng giả khiêu chiến một cái song hệ còn là 7 cấp dị năng giả. Này cùng tự tìm chết có cái gì khác nhau? Xem so tài người sững sờ. Hoàng Chí Quốc gia, Trần Trung, áo đen đồng dạng cũng sững sờ. Không hiểu nổi từ kia bỗng xuất hiện như vậy một cái chịu chết hàng. Ngại tận thế sống không có ý nghĩa. Muốn chết phải không? Vậy ngươi có thể cho mình tới nhất thương a? Chết như vậy có trả lại thống khoái. Rơi xuống áo đen này biến thái trong tay. Ngươi kết cục tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di lại là vẻ mừng rỡ đồng thanh hô. Mễ Tử Hiên. Trần Trung cười cười, bất quá nụ cười rất là cổ quái. Hắn cũng không hiểu nổi từ kia bỗng xuất hiện như vậy một cái đầu óc nước vào ra hỏa. Hoàng Chí Quốc gia rất là không kiên nhẫn, muốn cho Mễ Tử Hiên cút ngay. Nhưng sinh tử thi đấu thể thao quy củ là hắn định. Hắn mình cũng không thể xấu quy củ a. Về sau còn thế nào phục chúng? Nghĩ hạ dạo dao trước mắt tên không kiến thức này chết sống tiểu tử chính là cái ba dị năng giả. Áo đen muốn ngăn lại hắn so với giết chết một con kiến trả lại dễ dàng. Cũng liền không nói gì. Ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi hào. Lúc này xuýt âm thanh vang lên. Hơn 1000 danh tới xem so tài người lúc này hoặc là đối với Mễ Tử Hiên chửi ầm lên. Ngươi đặc biệt sao đầu để cho lục thích sao? Ngươi một cái cấp 3 dị năng giả khiêu chiến thất cấp còn là song hệ dị năng áo đen. Ni mã tự tìm chết cũng không phải như vậy cái tự tìm chết pháp. Cút nhanh lên, không muốn ảnh hưởng chúng ta tiếp tục xem so tài. Có hướng Mễ Tử Hiên thua ngón giữa. Đồng thời la lớn, áo đen giết chết tên không kiến thức này chết sống con lừa ngày. Nhổ hắn ra, để cho hắn sống không bằng chết. Nhanh, lão tử liền nghĩ nhìn một hồi tiểu tử này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Còn có một, nhóm người liên tục phát ra to lớn hư thanh. Trong miệng la lớn, cút trứng, xéo đi, xéo đi. Hiển nhiên đều muốn xem đã biên trận đấu. không muốn xem một cái cấp 3 dị năng giả bị một cái 7 cấp còn là song hệ dị năng giả hành hạ tình. Cảnh, quá không có ý nghĩa. Đu Ya Tinh thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu vẻ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nàng cùng Mễ Tử Hiên ở chung vài ngày, Mễ Tử Hiên cũng không nói với nàng tới vệ tinh thành mục đích. Cho nên Đu Ya Tinh không hiểu nổi Mễ Tử Hiên thời điểm này tại sao phải hướng áo đen khiêu chiến. Đây không phải muốn chết sao? Mễ Tử Hiên không để ý tới những người khác hư thanh. Tiếng chửi bậy, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem áo đen. Hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cùng áo đen liều. Mễ Tử Hiên như thế nào cũng làm không được trơ mắt nhìn xem Lâm Sơ Hạc. Hà Tĩnh Di bị áo đen hành hạ đến chết sau đó làm thành tiêu bản. Hắn thờ ơ a, bất quá Mễ Tử Hiên cũng không phải đầu óc nóng lên liền xông lên cùng áo đen liều mạng. Hắn còn là làm nhất định chuẩn bị. Trần Trung nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Vốn hắn là muốn đi. Sư tử bị trọng thương. Hắn thật sự là không tâm tình ở lại đây nhìn Hoàng Chí Quốc gia đắc ý sắc mặt. Thế nhưng hiện tại đột nhiên bỗng xuất hiện cái Mễ Tử Hiên. Còn không biết chết sống muốn khiêu chiến áo đen. Điều này làm cho Trần Trung cảm giác rất có thú. Trong lúc nhất thời đến là không muốn đi. Nhìn về phía Hoàng Chí Quốc gia cười nói. Hoàng tướng quân việc này ngươi xem. Hoàng Chí Quốc hữu chút không nhịn được nói. Đã có thể khởi xướng khiêu chiến quy củ. Hắn cũng đứng ra. Kia cứ dựa theo quy củ đi chính là. Hoàng Chí Quốc gia không muốn xấu chính mình thiết lập quy củ. Nếu như Mễ Tử Hiên muốn chết. Kia sẽ thanh toàn hắn hảo. Mễ Tử Hiên nghe xong Hoàng Chí Quốc gia đồng ý lập tức là thở dài ra một hơi. Điền Tin Lành thì lo lắng nói. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Con là đừng đi. Điền Tin Lành rất rõ ràng Mễ Tử Hiên một cái 3 cấp dị năng giả. Làm sao có thể tiêu diệt 7 cấp còn là song hệ dị năng áo đen. Tống Kiều Kiều ở một bên lắc đầu nói. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới ngươi xúc động như vậy, vì hai nữ nhân liền đáp thượng chính mình mạng nhỏ quá không đáng. Lão nương nhìn lầm, nói đến đây Tống Kiều Kiều vỗ đầu mình, vẻ mặt không lời bộ dáng, mầm in nhàn không nói chuyện, nhưng là hướng Mễ Tử Hiên quang tới lo lắng ánh mắt. Mễ Tử Hiên là tại nàng tại tận thế duy nhất dựa vào. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, nàng về sau có thể thế nào? Cho nên mầm y nhàn là không hy vọng Mễ Tử Hiên lên đài cùng áo đen đả xanh đả tử. Nhưng lại biết Mễ Tử Hiên quyết định sự tình là không có biện pháp cải biến. Lúc này mới không nói gì. Chỉ là hướng hắn quang tới lo lắng ánh mắt. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Ta có thể không nhất định thua. Ta có chuẩn bị. Này lời nói được Điền Tin Lành. Tống Kiều Kiều, mầm y nhàn là không hiểu ra sao. Chuẩn bị, có thể ngươi làm cái gì chuẩn bị có thể giết một cái 7 cấp còn là song hệ dị năng địch nhân. Cái này căn bản là không có khả năng. Này là không thể nào thắng lợi khiêu chiến. Mễ Tử Hiên hướng Điền Tin Lành tam nữ quang tới một người các ngươi yên tâm ánh mắt liền đi qua. Hắn đi thẳng tới Hoàng Chí Quốc gia trước mặt nói. Lên sân khấu trước ta nghĩ cùng nữ nhân ta nói vài câu. Có thể chứ? Hoàng Chí Quốc gia sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười nói. Có thể, đi thôi, làm cuối cùng cáo biệt. Nhìn xem Mễ Tử Hiên hướng Lâm Sơ Hạc, Hà Tĩnh Di đi đến thân ảnh. Hoàng Chí Quốc gia đối với Trần Trung nói. Không nghĩ tới tiểu tử này còn là một đa tình loại. Như vậy người tại tận thế trong cũng không thấy nhiều. Vì chính mình nữ nhân liền muốn phải liều mạng. Ngươi nói ta là nói hắn có tình có nghĩa hảo kia. Còn là nói hắn là cái không có đầu óc đồ gà mờ hảo kia. Trần Trung nhen nhóm một điếu thuốc quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên đối với Hoàng Chí Quốc lộ. Lão Hoàng, ngươi nghĩ nói hắn cái gì cũng có thể. Ta không có ý kiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.